Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, cùng tồn tại phong hiểm cùng cơ hội. Canh thứ nhất, sơ hở đối với Giang-gồ tới nói là cực kỳ trọng yếu khâu. Muốn đi đến tuyến bên trên bắt người, mấu chốt nhất yếu tố cũng không hoàn toàn là mình đa mưu túc trí. Có thể hay không ganh thành công rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều bắt nguồn từ đối thủ ban cho. Sơ hở, nhà mình bên này tuyến bên trên có ổn định khống chế. Có tiên cơ, cái này bỗng giao phó Giang-gồ 50% ganh xác suất thành công. Mà đối thủ nếu như tại biết rõ bọn hắn bên này có tiên cơ khống chế tình huống dưới vẫn làm ra. Tương đối cấp tiến tẩu vị, đây chính là cho đến sơ hở. 50% ganh xác suất thành công sẽ trong nháy mắt tăng lên tới 80% thậm chí cao hơn. Trận đấu này, Ambition đột nhiên có chút không quá thích ứng, bởi vì làm đối thủ cho đến sơ hở là thật hơi nhiều. Đối với Lee Sin loại này giai đoạn trước lấy hung hãn phong cách lấy xưng anh hùng mà nói. Trước trung kỳ khẳng định là muốn bao nhiêu ganh. Mà lại Lee Sin chỉ cần có thể tại giai đoạn trước cầm tới ưu thế, liền có thể nhanh chóng lăn lên tuyết cầu tới. Ai cũng biết Lee Sin tại hậu kỳ tương đối mềm nhũn, nhưng bọn hắn lại thường thường không để ý đến Lee Sin cái này anh hùng giai đoạn trước một khi ưu thế tương đối lớn lời nói, bản thân tổn thương cũng đủ để dây mất đối thủ C vị. Huống chi cái này một thanh Hàn Quốc đội có thể tới phối hợp mid là Yasuo. Một khi một cái phát dục tốt đẹp Lee Sin tại đoàn chiến bên trong một cước đạp bay nhiều người. Phối hợp Yasuo đại chiêu tạo thành hiệu quả. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Rất dễ dàng phát huy. Ambition hít sâu một hơi. Ép buộc mình tỉnh táo lại. Loại cảm giác này thậm chí để hắn có chút không thích ứng. Đối thủ Queen top lên khẳng định là muốn đẩy tuyến. Ý vị này hắn ở trên đường ganh xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Queen E kỹ năng đích thật là thần kỹ không tệ. Nhưng kỹ năng này lại thế nào lợi hại? Cũng chỉ là một cái đơn thể kỹ năng. Nó có thể hạn chế đến Renekton. Liền hạn không chế trụ nổi Lee Sin. Đợt thứ nhất chớp, đợt thứ hai lại đi. Không có tốc biến Queen là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng hai lần trước cùng CN ở giữa giao thủ hoàn toàn khác biệt. Ambition là một khống đồ loại hình jungle. Phía trước hai trận đối mặt đến CN tranh tài lúc thế mà lại sinh ra một loại mãnh liệt ganh dục vọng. Cái này cũng khó trách. Luận khống đồ, Flelop bản thân tiêu chuẩn liền không kém hơn hắn. Mà lại CN bên này trên dưới hai đầu tuyến bên trên đều là ưu thế. Đây càng là vì Clearlop khống đồ cung cấp mạnh hữu lực bảo hộ. Khống đồ mãi mãi cũng không phải jungle vì cái này chuyện riêng. Tuyến bên trên năng lực hơi yếu. Điểm này Hàn Quốc đội kỳ thật tại lúc trước liền có cân nhắc qua. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Bọn hắn cho rằng là ưu thế tuyệt đối mít vị trí. Faker thế mà không cách nào đối CA tạo thành áp chế. Không những không thể tạo thành bất luận cái gì áp chế hiệu quả. Ngược lại là bị CA đơn giết một lần. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái này một thanh tranh tài hát suy người Hàn Quốc liền càng nhiều. Đối diện đặc chủng mã đối đến bọn hắn bên này thượng đẳng mã. Lý Mục cùng Faker ở giữa ai đối tuyến năng lực càng mạnh hơn một chút. Tại năm ngoái thế giới thi đấu bên trên đã có xác minh. Theo bọn hắn nghĩ là đỉnh phong thời kỳ Faker còn có thể cùng Lý Mục trên thao tác phân cao thấp. Nhưng bây giờ Faker tuổi tác lại so Lý Mục còn muốn lớn hơn một tuổi. Cho dù Faker cơ hồ không chút để bọn hắn thất vọng qua. Bọn hắn lại vẫn không thế nào xem trọng mid lên đối tuyến. Regan đánh Yasuo, bởi vì cái gọi là không có yếu thế anh hùng, chỉ có yếu thế phép bổ trợ. Lý Mục cái này một thanh tại một cấp thời điểm cũng không có đối Faker triển khai cường thế tấn công mạnh, Bởi vì Riven cái này anh hùng tại cấp 3 trước đó đối tuyến đến Yasuo lúc kỳ thật cũng không chiếm ưu, mà lại, ở trên tuyến thời điểm, Lý Mục cố ý nhìn một chút Yasuo cơ bản số liệu. Đồng thời thông qua số liệu này hiểu được Faker cái này một thanh mang phù văn thiên phú. Tốt liều đây này, Lý Mục trên mặt nở một nụ cười, tự lẩm bẩm. Faker cái này một thanh có phải là vì ứng đối Queen chuẩn bị thiên phú phù văn? Cố ý đem ba cái lớn tinh hoa đều thay thế thành bạo kích tinh hoa. Cái này khiến Yasuo cho dù là tại giai đoạn trước liền có tương đối khả quan bạo kích tỷ lệ. Chính như Lý Mục chỗ nghĩ như vậy, Faker một cấp đánh rất bình thường hung. Học tập quy kỹ năng hắn muốn đi lên đâm hai lần. Nhất là tại Lý Mục dự định bổ đao thời điểm, Faker tất nhiên sẽ đi lên hung. Đối với cái này Lý Mục cũng không thèm để ý. Một cấp học tập e kỹ năng lấy bổ đao làm chủ. Cái này phiên bản Riven đã là lịch sử yếu nhất phiên bản. Quy kỹ năng cơ sở tổn thương thấp không được. Cho nên tại một cấp đối bính bên trong, dù là một bộ ca tổn thương đánh đầy cũng không đủ đem đối thủ huyết tuyến ép đến rất thấp tình trạng. Huống chi thanh này Lý Mục đối mặt chính là một cái mang theo nhiều lan thuẫn Yasuo. Nếu như một cấp học tập quy kỹ có thể đi lên cùng Yasuo đối bính, như vậy một đợt đối bính xuống tới, khiêng tiểu binh tổn thương Riven khẳng định là thua thiệt. Mà lại một khi Yasuo trong công kích ra bạo kích, kia đồng đẳng với tại cấp 3 trước đó Riven chính là triệt để thế yếu. Coi như đến cấp 3 đoạt thời kỳ, cũng chưa chắc có thể đánh được Yasuo cái chủng loại kia. Cho nên Lý Mục lựa chọn ổn thỏa nhất đối tuyến phương pháp. Có bản lĩnh ngươi liền lên đến hung, cấp 3 cho lúc trước ngươi hung cơ hội, đến cấp 3 ngươi liền phải cân nhắc một chút. Sự thật chính như Lý Mục chỗ nghĩ như vậy. Faker tại đến cấp 2 lúc, đem binh tuyến đẩy tới, cũng không dám giống như trước đó hung hãn như vậy. Tại không có binh tuyến tình huống dưới, đối mặt đến đối thủ jungle cho đến áp lực, Yasuo còn dám tùy tiện tiến lên hung tướng cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Lên đường cẩn thận một chút, ta hiện tại liền đi qua. Plelop đột ngột mở miệng nói ra. Cái này một thanh Plelop lựa chọn kéo giã lộ tuyến phi thường quỷ dị. Màu tím phương lựa chọn ba sói kéo. Ba sói sau khi đánh xong trực tiếp đi đến đỏ bắp. Đánh xong đỏ bắp Plelop còn chưa tới nơi cấp 3. Nhưng khoảng cách cấp 3 kinh nghiệm đã không xa. Tại loại tình huống này, Plelop lựa chọn trực tiếp đi bên trên. Đây chính là jungle cùng jungle ở giữa đánh cờ. Làm phản ngồi xổm chi vương Plelop, tại vừa mới bắt đầu soát giã thời điểm, liền đã tại tính toán đối thủ jungle lộ tuyến. Nếu như Lee Sin muốn để cho mình tại cấp 6 trước đó ganh xác suất thành công cao hơn, như vậy giai đoạn trước có một cái đỏ bắp là ắt không thể thiếu mấu chốt yếu tố. Cái này dao động chim người đã dẫn đầu đến cấp 2. Đồng thời đang đứng ở đem binh tuyến đẩy quá khứ quá trình bên trong. Trong lúc này một cấp Renekton chỉ có thể co lại ở phía sau run lẩy bẩy. Mà Renekton từ đầu đến giờ, một cái kỹ năng đều không có buông tha. Ai cũng không biết cái này Renekton tại một cấp thời điểm học chính là cái gì. Thượng đế thị giác phía dưới, búp bê cùng Miller khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Bọn hắn đều có thể nhìn thấy Lee Sin tại một cấp đỏ kéo về sau liền ngựa không dừng vó hướng lên đường tiến đến, mà tại Lee Sin đuổi tới lên đường đường sông bụi cỏ lúc, Plelop mới vừa vặn trừng phạt rơi đỏ bắp hướng lên đường đi tới. Cái này dao động Siye có chút nguy hiểm a. Renekton một cấp học tập V kép kỹ năng, nếu như Renekton tốc biến mê muội Siye, như vậy cái này một đợt Miller không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, nhưng khán giả lại cũng đã biết hắn ý tứ. Đi mau a, Siye, người mẹ nó, Lý đội trưởng không ở trên đường ngươi đừng nuôi cha a. Khán giả trong lòng đều có chút khẩn trương, mà ở tầm mắt của bọn hắn phía dưới, Siye tựa như là không nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình tiếp tục thúc đẩy. Li Xin hẳn là tới. Siye thấp giọng nói, thông qua thanh âm có thể cảm giác được. Hắn giống như có chút khẩn trương. Không sao, dựa theo nguyên kế hoạch liền tốt. Thua thiệt nhất định sẽ là hắn. Flilop mỉm cười, đáy mắt tràn đầy đa mưu túc trí ý vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.